Chương 397, Đại Thai Biến, Thượng. Dị tượng ước chừng kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, Long Chấm cũng thành công đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào Thái Hư đệ lục cảnh. Mọi người đều biết, Thái Hư 10 cảnh có trên dưới chi điểm, trong đó 5 vị trí đầu cảnh được xưng là hạ cảnh, sau ngũ cảnh được xưng là thượng cảnh. Bởi vậy Long Chấm mặc dù chỉ vượt qua một cảnh giới, nhưng thực lực lại đạt được tăng lên trên diện rộng, xa không phải trước đó có thể so sánh. Bất quá Long Chấm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiếp lấy tu luyện. Từ khi kiến thức qua tần giác uy năng về sau, Long Chấm liền biết mình khoảng cách chân chính đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, tuyệt không thể bởi vì bước vào Thái Hư đệ lục cảnh liền thỏa mãn. Đương nhiên, bởi vì Long Chấm không có tận lực giấu giếm, rất nhiều linh ương giới cường giả sớm đã phát giác được dị tượng đầu nguồn chính là bất hủ thánh địa. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì Long Chấm. Vấn đề là, Long Chấm vài ngàn năm trước liền đã bước vào đại thánh cảnh, hiện tại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ bất hủ thánh chủ đã siêu việt đại thánh? Có người suy đoán nói. Cái gì siêu việt đại thánh không thể nào, làm sao có thể? Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu thị chất vấn. Tại cái này chút linh ương giới võ giả trong mắt, đại thánh cảnh đã là xa không thể chạm tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, làm sao có thể còn có so đại thánh càng mạnh cảnh giới? Ha ha, chưa hẳn không có khả năng. Lúc này, một tên chống quải trượng lao nhân nói, các ngươi đừng quên, bất hủ thánh chủ chính là linh ương giới cho đến tận này, nhanh nhất tiến giai đại thánh cảnh tuyệt thế thiên tài. Lao nhân nhìn như một bộ gần đất xa trời bộ dáng, lại hoàn toàn không người nào dám khinh thị hắn, nguyên nhân rất đơn giản. Lão nhân là ở đây một vị duy nhất thánh cảnh cường giả mặt khác, lão nhân xác thực không có nói sai, bất hủ thánh chủ chỉ dùng 100 năm liền vào giai đại thánh cảnh sự tình tại linh ương giới sớm đã không phải bí mật gì, thậm chí bị xem như thần thoại truyền tụng, nhận vô số người sùng bái. Rất nhiều võ giả sở dĩ hội đạp vào võ đạo, đều là bởi vì cố sự này. Nếu như không có so đại thánh càng mạnh cảnh giới, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua, bất hủ thánh chủ thủy chung dậm chân tại chỗ? Lao nhân nói tiếp, các ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là, vùng hư không này bên trong chỉ có linh ương giới một khối đại lục. A lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Phàm là chạm đến trí tôn cảnh võ giả đều biết, tại linh ương giới bên ngoài, còn có mênh mông hư không, nơi đó tràn ngập vô tận nguy hiểm, chỉ có thánh vương, thậm chí đại thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể dài thời gian lưu lại. Mà cho dù là thánh vương, đại thánh, hơi không cẩn thận vậy sẽ vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được, đại thánh kỳ thật cũng không phải là vô địch. Đối với đám người phản ứng, lão nhân rất hài lòng, thế là lại nói, vừa rồi dị tượng các ngươi đều thấy được, căn bản không phải đại thánh có khả năng dẫn động, nếu không có gì ngoài ý muốn, bất hủ thánh chủ rất có thể thật đã siêu việt đại thánh cảnh. Tình huống tương tự tại Trung Châu các cái địa phương phát sinh, bao quát 8 đại thánh địa, 12 thánh tộc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu vì thế mà chấn động, bất hủ thánh địa càng là trở thành thế lực khắp nơi tuyệt đối cấm địa. Dù sao, Long Chấm vừa mới tấn cấp đại thánh, liền đã có thế nhẹ nhõm miếu sắt cùng giai cường giả, huống chi hiện tại cho dù còn không cách nào xác nhận đến cùng có phải hay không Long Chấm đột phá, nhưng không người nào nguyện ý mạo hiểm. Nhất là Thuần Dương Thánh Chủ, bởi vì từng bị Long Chấm tự mình cảnh cáo qua, doa đến kém chút trốn đi. May mà hắn lúc trước sức dẹp nghị luận của mọi người, thả đi Lạc Vi Vi, nếu không chỉ sợ không được bao lâu, Long Chấm liền hội đánh đến tận cửa đến. Chỉ là Thuần Dương Thánh Chủ làm sao cũng nghĩ không thông, Lạc Vi Vi là như thế nào cùng Long Chấm dính líu quan hệ? Chả nở dê lẽ lại Long Chấm vừa thích trâu già gặm cỏ non, coi trọng hắn cái này hậu duệ? Thuần Dương Thánh Chủ như có điều suy nghĩ. Thần giới, Xích Tinh Hải. Cái gọi là Xích Tinh Hải, nhưng thật ra là một mảnh khắp không bờ bến tinh không, từ vô số đại lục, tinh cầu tạo thành, chỉ bất quá đều đã đoạn tuyệt linh khí, liền nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu không có. Tại thời kỳ thượng cổ, nơi này từng có qua phi thường phồn tiếng hoa minh, nhưng theo thời kỳ thượng cổ kết thúc, nơi này văn minh cũng theo đó biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Đồng thời cho đến nay không ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Xích Tinh Hải đã biến thành Tu La chiến trường, Vạn Thần Đỉnh cùng Thiên Thần tộc chiến trường. Lóa mắt thần quang bao phủ lại phương viên mấy chục vạn dặm, còn như là mặt trời chói chang sáng chói chói mắt. Thần quang dưới, hai chiếc to lớn chủ hạm xa xa giằng co, giống như chiếm cư trong hư không cự thú, dữ tợn đáng sợ. Mà tại chủ hạm phụ cận, còn có các loại lít nha lít nhít chiến hạm cỡ nhỏ, cùng phi hành linh khí, bầu không khí dương cung bạc kiếm, tựa hồ tùy thời hội ra tay đánh nhau. Thiên lão đầu, ngươi thật muốn cùng ta vạn thần đỉnh khai chiến sao? Tôn Ngộ Không người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân hoa, cầm trong tay kình thiên trụ, giống như cựu thiên thần minh, nhìn thẳng đối diện lão giả, ngựa khí bất thiện. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi không cảm thấy các ngươi vạn thần đỉnh gần nhất khuyết trương tốc độ quá nhanh sao? Lão giả hai tay phụ về sau, lạnh lùng nói. So sánh Tôn Ngộ Không, lão giả không thể nghi ngờ có vẻ hơi gầy yếu, nhưng khí thế lại không hề yếu, hai người chỉ là đứng ở nơi đó, không gian liền không chịu nổi vặn vẹo sụp đổ. Cái này giống như cùng các ngươi thiên thần tộc không có quan hệ gì à? Tôn Ngộ Không suy cười. Ngươi quên, chúng ta thiên thần tộc chính là thần giới thủ hộ giả sao? Lão giả không trả lời mà hỏi lại. Tôn Ngộ Không sững sờ, biểu lộ quái dị, ngươi y tư là, muốn sư pha tờ ta không sai. Lão giả đại nghĩa lâm nhiên nói, ngắn ngủi mấy tháng, đã có mấy chục cái thế lực bị các ngươi vạn thần đỉnh hủy diệt. Hôm nay, ta liền thay cái kia chút mất đi người vô tội báo thù. Nghe xong lão giả khẳng khái phân trần, Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi có cái này thời gian rỗi, không bằng đi giúp cái kia chút bị các ngươi thiên thần tộc phụ thuộc thế lực cướp đoạt tài nguyên thế giới a. Làm cản lão giả gầm thét. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đã ngươi muốn chiến, vậy ta vạn thần đỉnh phụng bồi. Tôn Ngộ Không cười nhạt. Dĩ vãng bởi vì có thiên cung duyên cớ, dẫn đến tạo thế chân vạc, ai cũng không dám làm loạn, nếu không rất dễ dàng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ thiên cung hủy diệt, nguyên bản ổn định thế cục lập tức bị đánh phá, cả hai khó tránh khỏi hội thấy ngứa mắt đối phương. Tăng thêm vì tranh đoạt thiên cung lãnh thổ, vạn thần đỉnh cùng thiên thần tộc nhiều lần sinh ra va chạm, từ trước đến nay tự xưng là thần giới thủ hộ giả thiên thần tộc chỗ nào có thể khoan nhượng. Thế là liền trực tiếp hướng vạn thần đỉnh tuyên chiến rất tốt, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút ngươi côn thuật. Lão giả bàn tay nhẹ bôi, đạo đạo thần quang nở rộ, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh lưỡi kiếm, phóng xuất ra vô tận sát cơ. Hắc hắc, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lão Tôn không khách khí. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, không có chút nào e ngại. Đơn thuần chiến đấu, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Mắt thấy lấy chiến đấu sắp triển khai, nơi xa đột nhiên truyền đến kịch liệt không gian ba động, như là như sóng biển nện xuống quanh một chút chiến hạm cỡ nhỏ lúc này không chịu nổi bạo tạc. May mà bên trong võ giả tu vi đủ mạnh mẽ, toàn đều thành công chạy thoát, không có thương vong. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không cùng lão giả đều là hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, vòng thứ hai không gian ba động mang theo bảng bạc lực mạnh cuốn tới giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.